Tiến vào thâm cung Diệp Tử Hữu điểm trì. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàng thượng ít lui tới, Kỳ Triều lại thường xuyên xuất hiện. Hắn giam cầm ta trong vòng tay mình, bàn tay chậm rãi siết chặt cổ ta. Hắn ép ta nhìn vào hình ảnh mình trong gương đồng. Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thay thế nàng sao? Ngu ngốc, ta chưa từng muốn thay thế ai. Tất cả là do bọn họ nghĩ vậy. Chính bọn họ ép ta học. Học từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng động tác nhỏ nhặt của Lan Hy. Phụ hoàng đặt nặng giang sơn xã tắc, ghét cay ghét đắng sự tham ô. Chỉ có cô mới dung túng được hành vi của Lâm đại nhân. Lan Hy, nàng là của cô. Hắn điên cuồng và cố chấp. Trên chính chiếc giường mà ta từng cùng hoàng thượng chung đụng, hắn không ngừng hành hạ ta. Nhưng hắn không biết, ta chẳng hề bận tâm đến sống xê, hát, ế, tê của phụ thân. Khi nhận được tin di nương qua đời trong thời gian ta ở trong cung, ta đã hoàn toàn mất đi ý chí để sống tiếp. Di nương dùng nhan sắc mê hoặc thị vệ canh cửa, lén trốn ra ngoài, cầu xin thái tử cho phép để bà gặp ta một lần. Nhưng bà đâu biết rằng, ta đã bị đưa vào hoàng cung. Lâm Diên là ai? Phủ thái tử chúng ta không có người nào như thế. Đám nô bộc chỉ biết Kỳ Triều thường gọi ta là Lan Hy, chứ không biết đến cái tên Lâm Diên. Thấy di nương có chút nhan sắc, bọn chúng lừa gạt rằng sẽ tìm ta giáp bà. Nhưng quay đầu lại, chúng biến bà thành món đồ chơi cho mình. Một vị tỉ muội trong phủ còn chút tình nghĩa đã âm thầm gửi tin cho ta. Nhưng khi ta kịp cầu xin Kỳ Triều, mọi chuyện đã quá muộn. Chết rồi. Hắn lạnh lùng buông hai chữ, rồi nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Bà ấy có quan hệ gì với ngươi? Nhìn cũng có vài phần giống. Đó là di nương của ta. Ta cảm thấy lòng mình xê, hát, ế, tê lặng. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Kỳ Triều cười nhạt, lạnh lẽo nói. Đã là di nương, không ở yên trong lâm phủ, chạy đến Đông Cung làm gì? Nói xong, hắn không thèm ngoảnh đầu, cứ thế rời đi. Ta cầu xin người khác giúp ta tìm tê, hát, y tê, hát. Ể di nương mang về để chôn cất tử tế. Bà luôn sợ mình phải làm cô hồn dã quỷ, nhưng người kia lộ ra vẻ bất nhẫn. Nói, không phải ta không muốn, mà là không còn tê, hát, y tê, hát, ể để thu thập nữa. Điện hạ thích sự kích thích. Đám nô bộc vì muốn làm ngài ấy vui lòng, đã nhốt người phụ nữ đó cùng lũ chó hoang trong lồng. Da thịt bà ấy bị chúng cắn sạch, chỉ còn lại bộ xương. Điện hạ lại cảm thấy cảnh tượng u mê quá ghê tởm, liền sai người đốt sạch bằng một ngọn lửa. Khi ta sắc ngạt thở, Kỳ Triều cuối cùng cũng chịu buông tay. Ta thoát khỏi hồi ức của kiếp trước, nhìn thấy ánh mắt hắn dần khôi phục vẻ tỉnh táo. Sự chiếm hữu điên cuồng cũng phai nhạt. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Nước mắt long lanh ánh lên trong mắt ta. Ta nhẹ giọng nói, điện hạ đến trễ rồi. Đêm trước khi gặp Kỳ Triều, ta đã lấy danh nghĩa đến thăm nhị tỷ để xuất hiện tại phủ của Hoài An Hầu. Trong làn gió nhẹ tại lầu thủy đình giữa hồ, ta múa dưới ánh trăng, y phục trắng như tuyết khẽ bay. Hoàng thượng đi ngang qua hành lang gần đó, ánh mắt bỗng dừng lại trên người ta, nhìn nàng rất giống một cố nhân. Ngài nhìn ta rất lâu, rồi cùng ta chơi cờ cho đến tận sáng sớm mới rời đi. Tối qua, ta lại một lần nữa gặp hoàng thượng. Một chiếc kiệu nhỏ kín đáo từ cửa sau đã đưa ta đến một căn tư thất xa lạ. Ngài nắm tay ta, ánh mắt say mê lướt trên khuôn mặt ta. Nàng có nguyện ý theo ta không? Ta đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa e lệ. Tất cả đều tùy vào ý của lang quân. Ngài ôm chặt ta vào lòng. Trong căn phòng ấm áp, ngài đã muốn ta. Nàng không tò mò ta là ai sao? Ta quàng tay qua cánh tay ngài, tựa đầu vào cổ ngài, khẽ nói, thiếp chỉ biết lang quân tài hoa xuất chúng, trưởng thành chín chắn, phong thái lại phi phàm, còn quen biết Hoài An Hầu, hẳn không phải người tầm thường. Nhưng bất kể thân phận của ngài là gì, chỉ cần ngài đối xử tốt với thiếp là đủ. Từ nhỏ thiếp đã thân thiết với nhị tỷ, tỷ ấy tìm được một người đàn ông chín chắn, hấp dẫn như Hoài An Hầu, thiếp cũng muốn như vậy. Ánh mắt hoàng thượng sáng rực lên, tràn đầy xúc động, Diên Nhi ngoan của ta. Hoàng thượng gọi tên ta đầy cảm xúc, siết chặt ta vào lòng. Thật cảm động vì nàng không để tâm địa vị mà chỉ một lòng yêu thích ta. Trở về tình hình hiện tại, Kỳ Triều nhìn ta với ánh mắt đầy sát ý, ý nàng là gì? Cái gì gọi là cô đến muộn? Ánh mắt của Kỳ Triều càng trở nên u ám. Ta chưa kịp nói, nước mắt đã lăn dài. Chẳng lẽ phụ thân nàng đã ép nàng làm gì sao? Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt tối sầm lại, ngoài việc Lâm Chấn Nghiệp đưa nàng đến trước mặt cô, còn dám đem tặng nàng cho ai khác sao? Tốt lắm, Lâm Chấn Nghiệp, ngươi dám đùa giỡn với cô. Cách Chương.